Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 188, C188, một khúc tương tư hôn lễ bùng nổi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiếu Tiếu cầm micro, bắt đầu hát thế gian này nghi ngút khói lửa cùng với sự lãng mạn của phong hoa tuyết nguyệt, phần lớn những kẻ si tình đều tham luyến. Vẻ rạng rỡ của yêu hận tình thù, vừa khiến bạn đau đến thừa sống thiếu chết, vừa khiến bạn muốn điên dại trong men say. Rồi sẽ có một ngày thay da đổi thịt, đến lúc đó mới biết được là khóc hay cười. Muốn hỏi trời xanh kiếp người này có được bao lâu mà phải sợ những ngày tháng đau khổ này. Chuyện quá khứ xin uống một ly tương tư. Nếu như lúc này vẫn còn cố chấp như ngày trước, trong lòng chỉ chấp niệm một người mà thôi. Vậy con người tôi có lẽ đã quá đa tình, một ly rượu cho quãng đời còn lại chẳng buồn chẳng vui. Sợ gì yêu hận biệt ly. Quãng đường ngựa phi chẳng còn đắn đo, một khúc tương tư hòa vào sông núi Sơn Hà, bước đi dưới chiếc ô, thản nhiên bước vào giấc mộng mà tưởng chừng như là hôm qua. Lúc đầu mọi người còn đang tập trung ăn uống nói chuyện phiếm, nhưng nghe được bài hát này thì hai mắt lại sáng lên. Ôi, bài hát này hay quá, đây là bài hát mới sao? Tôi chưa từng nghe bài này bao giờ. Bài hát nghe êm tai quá, giọng hát cũng hay nữa. Sau khi nghe hết bài hát, tất cả mọi người đều cảm giác không tâm thường. Đây là một bài hát hay, vừa nghe xong đã cảm thấy yêu thích. Một số người nhận ra, Chu Tiếu Tiếu thì ngay lúc cô ta lên sân khấu thì mọi người đã bắt đầu quay video rồi. Ca khúc mới, Lý Tuyết của Emo đã có ca khúc mới rồi. Đây nhất định cũng là ca khúc mới của Chu Tiếu Tiếu. Ha ha, đăng video này lên chắc chắn sẽ hot dần dần. Mấy người quay video đều nhanh chóng đăng lên tài khoản cá nhân của mình. Xuất hiện thần khúc trong hôn lễ. Danh tính của ca sĩ bí ẩn này là ai? Những tiêu đề hấp dẫn và kích thích tính tò mò nhanh chóng xuất hiện. Mấy người quay video đều lần lượt tải lên trên mạng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, dưới video bài hát đã có không ít bình luận. Bị tiêu đề hấp dẫn mà tới. Ôi, bài hát này tên là Một Khúc Tương Tư. À, nghe hay thật đấy. Cô gái trình bày ca khúc này là ai thế? Mọi người ai có thông tin gì không? Nói cho tôi biết với. Ôi trời, đây chẳng phải là Tiếu Tiếu nhà chúng tôi sao? Đây là ca khúc mới của cô ấy à? Đúng là Chu Tiếu Tiếu của nhóm nhạc Emo rồi. Lúc trước cô ấy ở trong nhóm nhạc chẳng khác nào một tiểu trong suốt. Mỗi bài chỉ hát được 2-3 câu, không ngờ khi hát riêng lại dễ nghe như thế này. Chuyện gì xảy ra thế này? Tôi cảm giác như mình bị bài hát này tẩy não rồi, nghe mãi không dừng lại được. Tôi đã nghe 7 lần rồi đây. Video đăng lên xong thì liên tiếp thu về những bình luận và lượt chia sẻ. 40 phút sau, vậy mà lên được tận Hot Search. Một Khúc Tương Tư, bỗng nhiên bùng nổ, Một Khúc Tương Tư, rõ ràng đã trở nên nổi tiếng trên Internet. Lời bài hát và giai điệu đầu rất bắt tai, cùng với cách y hát rung giọng đặc trưng của Chu Tiếu Tiếu đã khiến bài 4H hot một cách bất ngờ. Càng nghe càng cuốn, ha ha, tôi cũng vậy, quá hay, thành người hâm mộ của Tiếu Tiếu mất rồi. Bài hát này tên là Một Khúc Tương Tư đúng không? Tại sao tôi lại không tìm được nó trên mạng nhỉ? Bài này chưa có trên các nền tảng âm nhạc. Tôi cũng không tìm thấy bài này trên các nền tảng trực tuyến. Tiếu Tiếu mới đăng trên Weibo thôi. Bài hát sẽ được phát hành vào 12 giờ trưa hôm nay. 12 giờ rồi. Ha ha, có thật này. Mọi người bàn tán sôi nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sau một tiếng, video đám cưới đó đã đạt tới 300.000 lượt yêu thích và hơn 500.000 bình luận. Sau khi được phát hành, số lượt tải xuống của Một Khúc Tương Tư bắt đầu tăng lên không ngừng. Thời điểm Một Khúc Tương Tư phát hành cũng là lúc Bán Thành Yên Xa chính thức được cập nhật trong trò chơi Thiên Long. 12 giờ trưa, Lý Hải bật máy tính. Sáng nay, trò chơi Thiên Long cập nhật trạng thái bảo trì. Lý Hải là một game thủ cừ khôi của trò chơi Thiên Long. Anh ta đã bắt đầu chơi ngay từ năm đầu tiên trò chơi ra mắt. Kể ra thì ngành công nghiệp trò chơi nước Hạ hiện nay có 90% là các trò chơi nước ngoài, chỉ có 10% từ trò chơi trong nước. Nhiều trò chơi nước ngoài liên tục tác động mạnh mẽ khiến thị trường trò chơi của nước Hạ liên tục bị thu hẹp. Đặc biệt là ở mảng trò chơi trực tuyến, kỳ thực, số lượng người chơi ngày càng giảm xuống. Trò chơi phổ biến nhất hiện nay là trò chơi bắn súng chỉ mới xuất hiện vào năm ngoái, được phát triển ở Hoa Kỳ và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường các nước ngay. Sau khi được tung ra, cũng có một số nhà phát hành sao chép các trò chơi bản súng. Nhưng do gặp hạn chế về nhiều mặt, không thể sao chép trọn vẹn dẫn đến việc chưa hoàn thiện trong khâu thiết kế, càng không thu hút được nhiều người chơi. Bên cạnh trò chơi bắn súng, các trò chơi chiến thuật và sinh tồn cũng đã được ra mắt. So với các trò chơi trực tuyến, những trận chiến lôi cuốn hơn, cũng thu hút nhiều người chơi hơn. Dưới tác động của những trò chơi này, ta có thể hình dung được thị trường trò chơi trực tuyến ra sao. Cách chương.